Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, phách lối. Lạc Phong miệng lưỡi trơn tru, đầu tiên là để Diêu Lan Thu khẽ giật mình, rồi mới nàng liền càng thêm phẫn nộ, ngữ khí cũng là tùy theo băng lãnh xuống tới, nếu như không phải là bởi vì nàng hiện tại còn vô pháp động đậy lời nói. Trực tiếp liền rút súng, ta là tại đối ngươi tốt nói khuyên bảo, ngươi không có thấy tận mắt biết qua ngụy ra lực lượng. Cho nên ngươi là căn bản nhận biết không đến chính mình nhỏ yếu. Không sao cả, Lạc Phong khoát khoát tay, vẫn như cũ là đầy không thèm để ý bộ dáng. Có câu nói gọi là đứng độ cao khác biệt, đối đãi sự vật cũng liền khác biệt. Ngươi sở dĩ cảm thấy ngụy ra rất lợi hại, là bởi vì ngươi chỗ đứng độ cao không có ngụy gia cao, mà ta đứng độ cao còn cao hơn ngụy gia quá nhiều. Bởi vậy, một cái ngụy gia mà thôi, lại không chút nào đối ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thực, hiện tại có một cái rất lợi hại phương pháp tốt, cũng là có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề phương pháp. Lạc Phong nhìn lấy Diêu Lan Thu, không nhanh không chậm nói ra. Ngươi không phải nói ngụy gia rất lợi hại phải không? Hiện tại, ngươi liền cho ngụy gia quản sự gọi điện thoại, để bọn họ chạy tới tiếp ngươi. Đến lúc đó ta hội duy nhất một lần đem vấn đề đều giải quyết rơi. Ngươi, ngươi, Diêu Lan Thu hiển nhiên bị Lạc Phong cho tức giận đến không nhẹ. Chỉ hắn nửa ngày cũng không có đem lời nói cho nói nguyên lành. Thật lâu thời gian sau, Diêu Lan Thu mới thanh âm lạnh lùng nói, tốt, dù sao lời nói ta đã cho ngươi nhắc nhở, đã ngươi còn không biết sống chết, vậy liền không trách ta. Nói xong, Diêu Lan Thu liền lấy điện thoại di động ra, điện thoại gọi cho chủ nhà họ Ngụy, cũng là Ngụy Dương Văn lão cha, Ngụy Hải Phong. Diêu Lan Thu cấp tốc đem nơi này sự tình cho nói rằng, đương nhiên, nàng nói rất là uyển chuyển. Cũng không có nói Ngụy Dương Văn là bị người cho đánh bất tỉnh mê. Chỉ nói là Ngụy Dương Văn xảy ra ngoài ý muốn. Ngụy Hải Phong khi biết việc này sau khi, tự nhiên là không có chút nào hoài nghi, lập tức liền nói khởi hành tới nơi này. Điện thoại rất nhanh quải điệu. Diêu Lan Thu nhìn lấy Lạc Phong, từ Ngụy gia đến nơi đây, còn có một đoạn thời gian. Ngươi có thể thừa dịp Ngụy Hải Phong trước khi đến mau chóng rời đi. Đây cũng là ngươi cuối cùng nhất một cơ hội. Nếu như ngươi không bắt được cơ hội lần này lời nói, chờ Ngụy Hải Phong đến, đừng nói là ta, liền xem như cha mẹ ta ra mặt, cũng không giữ được ngươi. Ngô, Lạc Phong trên mặt không khẩn trương chút nào chi sắc, ngược lại là nhìn lấy Diêu Lan Thu, nụ cười càng nghiền ngẫm. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ánh mắt riêng là tại nàng này cao ngất bộ ngực bên trên dừng lại thời gian thật lâu. Mà ở vội vã Diêu Lan Thu, nhưng không có phát hiện Lạc Phong này không thành thật ánh mắt chính tại nhìn mình chằm chằm trước. Ngực cấm địa, chằm chằm sơ qua, tại Diêu Lan Thu có chỗ phát giác thời điểm, Lạc Phong mới chậm rãi mở miệng, Diêu đội trưởng. Hiện tại ta ngược lại thật ra càng ngày càng cảm thấy ngươi là ưa thích ta. Không phải vậy lời nói, ngươi chắc chắn sẽ không nhắc nhở ta như thế nhiều, rồi mới nghĩ hết biện pháp bảo hộ ta. Ai, nói chuyện, Lạc Phong lại nhịn không được thở dài. Cái này vóc người đẹp trai thật đúng là phiền phức. Bất quá, Lạc Phong lại sáng lên mi mắt nhìn lấy Diêu Lan Thu. Diêu đội trưởng, tuy nhiên ta đã có lão bà, nhưng nếu như ngươi chân ái ta yêu đến nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử loại trình độ đó lời nói, ta tin tưởng lão bà của ta nhóm là sẽ không chú ý ngươi cùng ta. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút, lần này, Diêu Lan Thu cầm ra thương, trực tiếp lên đạn, rồi mới ngắm lấy Lạc Phong đầu. Gia hỏa này, liền không thể nghiêm túc một chút. Còn có, vừa mới hắn nói cái gì? Các lão bà, nhóm, gia hỏa này chẳng lẽ lại còn có mấy cái nữ nhân? Lưu manh, trần trụi lưu manh thêm đại sắc lang. Nhìn qua Thành Thành thật thật ngậm miệng lại không nói lời nào Lạc Phong. Diêu Lan Thu đã ở trong lòng chú Lạc Phong vô số lần. Qua có 5 phút đồng hồ thời gian, gặp Lạc Phong đều không nói chuyện. Diêu Lan Thu liền thu súng lại. Thời gian đang chờ đợi quá trình bên trong, qua luôn luôn rất chậm. Có lẽ Ngụy gia đại bản doanh cũng không tại trong thành phố, cho nên trọn vẹn qua 20 phút thời điểm đều không gặp cái gì người tới. Bất quá, tại phút thứ 25 thời điểm, Ngụy Dương Văn gia hỏa này ngược lại là tỉnh dưới, mà Lạc Phong vì một hồi Ngụy gia người tới thường có loại chấn nhiếp hiệu quả. Hắn dứt khoát trực tiếp đi đến rằng giặc tỉnh lại Ngụy Dương Văn trước mặt. Rồi mới tại cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, Lạc Phong một phát bắt được hắn cổ áo, hung hăng hướng trên thân xe quảng. Đây là một cỗ phí tổn tối thiểu nhất 500 vạn xe đua. Nhưng đã không phải là chính mình đồ, vật. Lạc Phong là không có chút nào khách khí. Đảo mắt thời gian liền dùng Ngụy Dương Văn đem xe nện không còn hình dáng. Về phần không may Ngụy Dương Văn cũng đã toàn thân dính đầy máu tươi, có chút lộ ở bên ngoài trên da, còn châm rất nhiều mảnh vụn thủy tinh. Đồng thời, hắn cũng thành công đã hôn mê. Tại Ngụy Dương Văn lần này hôn mê sau, lại qua 10 phút đồng hồ thời gian, mới xem như có một cỗ treo một chuỗi 8 thẻ bài lao vụt chạy như bay tới. Xe lốp xe trên mặt đất ma sát ra một đạo thật dài hắc sắc dấu vết. Cuối cùng nhất vừa lúc đứng ở chiếc kia đã biến hình xe đua bên cạnh. Không chờ xe tử thẳng vững vàng, liền có một người mặc âu phục trung niên nam tử từ sau tòa xông ra. Trong miệng kêu, "Tiểu Văn, Tiểu Văn." Cả người hóa thành một đạo hắc ảnh đi vào nằm trên mặt đất. Hôn mê Ngụy Dương Văn trước mặt, mò xuống Ngụy Dương Văn hơi thở, rồi mới lại nghe một chút trái tim của hắn. Phát hiện Ngụy Dương Văn không chết sau, Ngụy Hải Phong thở dài một hơi, có thể sắc mặt cũng theo đó càng thêm âm trầm, hướng theo hắn dưới đến một người trung niên nam tử đường. Nhanh đưa thiếu gia hồi gia tộc cứu chữa. Vâng, này cái trung niên nam tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Cấp tốc đem Ngụy Dương Văn cho đưa đến lại tới trên một chiếc xe. Lúc này, Ngụy Hải Phong thì là mặt âm trầm nhìn về phía Diêu Lan Thu. Lan Thu, cái này đến là thế nào chuyện? Ngươi đừng nói cho ta là ngoài ý muốn. Tuy nhiên ta là một giới võ phu, nhưng ta cũng không ngốc. Tiểu Văn thương tổn, rõ ràng cũng là làm người tạo thành. Ngụy thúc thúc, Diêu Lan Thu vừa há mồm nói ra ba chữ, nàng thanh âm liền im bặt mà dừng. Nàng lại nói không ra lời, thân thể cũng vô pháp động đậy. Lúc này, Lạc Phong chậm rãi đi lên trước, nhìn lấy Ngụy Hải Phong, ngươi chính là Ngụy Dương Văn lão tử a? Con của ngươi thương tổn, là ta làm, thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Còn không đợi Ngụy Hải Phong tỏ thái độ, tại Lạc Phong lời ra khỏi miệng sau, Diêu Lan Thu liền không nhìn được trước khóe miệng co giật. Đem con trai của người ta cho đánh trọng thương hôn mê. Hiện tại thế mà còn hỏi người ta lão tử có ý kiến gì hay không? Gặp qua phách lối, liền chưa thấy qua ngươi như thế phách lối. Mà Ngụy Hải Phong cũng là muốn bị Lạc Phong loại này phách lối lời nói cho khí bạo nổ. Nhưng hắn vẫn tồn tại vài tia lý trí, không có lập tức nổi giận, mà chính là quan sát đến Lạc Phong. Không quan sát không sao, hắn cái này nhìn qua xem xét, nội tâm liền không nhịn được một trận chấn kinh, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra Lạc Phong thực lực. Chính hắn có được hòa khí cảnh sơ kỳ thực lực, mà con của hắn làm theo là có ám khí cảnh thực lực, có thể đem con của hắn trọng thương. Trước mắt Lạc Phong khẳng định cũng là cổ võ giả, có thể nương tựa theo chính mình hóa khí cảnh sơ kỳ thực lực, vẫn như cũ không cách nào xem thấu đối phương tu vi, thậm chí là căn bản là không có cách từ trên người đối phương cảm giác được nửa điểm năng lượng ba động. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói, người trẻ tuổi này thực lực so với chính mình cao hơn. Hơn nữa còn không phải một điểm nửa điểm. Tiên thiên, bỗng nhiên, hai chữ này liền nhảy đến Ngụy Hải Phong trong đầu. Như thế, tuổi trẻ tiên thiên, theo Ngụy Hải Phong, không khỏi có chút quá mức dọa người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.